3 năm ấy tôi mang đồ nữ đi học. Chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự thật chứng minh vận khí Diêm Hàn cũng không tồi. Sau khi bắt đầu rút đề, cậu tút phải một đề toán học. Đề này có chút khó. Đối với một học sinh năm nhất cao trung mà nói cũng có chút siêu cương. Nhưng nói vận khí tốt, thể hiện ở chỗ, đề này từng có bạn học hỏi cậu. Khi đó Diêm Hàn còn ở lớp 17, cơ sở bạc nhược, nhưng thái độ học tập tốt hơn những người khác. Ôn Giác Vinh lại thích dính cậu, luôn cố ý cầm vở tới chỗ cậu học, dẫn tới những người muốn học tập đều sẽ chạy tới ý đồ muốn thảo luận câu hỏi với cậu. Cũng bởi vì cơ sở quá yếu, lúc bị hỏi câu này, Diêm Hàn còn không ý thức được nó là câu hỏi siêu cương. Khi đó cậu cũng không có phương pháp học tập nào tốt. Cộng thêm tính cách còn có chút cố chấp, dẫn tới chỉ cần có người hỏi đề, cậu nhất định phải hiểu rõ rồi mới giảng đề lại cho người ta. Lúc ấy câu hỏi này cũng tiêu phí rất nhiều tinh lực của cậu. Cho nên không biết có phải câu hỏi này tiêu phí phần lớn thời gian cùng tri thức của cậu hay không. Cho đến hôm nay Diêm Hàn đã không nhớ rõ bạn học hỏi cậu câu này là ai. Nhưng vẫn nhớ rõ phương pháp giải cùng với đáp án. Thế cho nên trong lúc những thí sinh khác còn đang tính toán, Diêm Hàn cũng chỉ viết vài nét bút đơn giản, hơi hơi suy đoán quá trình giải đề một chút, xác định là cùng một đề. Một số cũng không sai liền gọn gàng lưu loát mà viết đáp án. Cũng đưa ra cho nhân viên công tác nhìn, vì phòng ngừa thí sinh cho nhau xem đáp án dẫn đến ảnh hưởng. Từ một khắc rút xong đề, trên màn hình Diêm Hàn cũng chỉ có một mình cậu, chứ không thấy những thí sinh khác. Đương nhiên những người khác cũng không thấy nhau. Chẳng qua nếu làn đạn còn có thể ghi, phòng trừng màn hình đã bị lấp kín. Như thể có hàng chục con thảo nê mã chạy ngang qua. Rất nhiều người đều nghĩ, đậu xanh, loại giải đề tiện tay viết đáp án là thao tác kiểu gì đấy? Gian lận à, hay là tính nhầm? Đề toán có thể tính nhầm kiểu đấy à? Thế nhưng cảm giác không có khả năng là gian lận. Cuộc thi này 5 trang web lớn còn mời một vài streamer có độ nổi tiếng rất cao. Để mấy vị lớn đó làm chân chạy cho người mới này rất không dám. Nhóm vị lớn hẳn cũng cảm thấy không vui. Thứ hai là mới đây thôi cơ chế thi đấu còn rất nghiêm cẩn. Không có hiện tượng gian lận nào phát sinh. Dù sao trước đó đã có vô số nhóm thí sinh tham gia trả lời câu hỏi. Nếu tồn tại hiện tượng gian lận, không có khả năng đến bây giờ còn chưa bị phát hiện. Nhưng nếu mà không phải gian lận, tình huống này là thế nào đây? Thời gian trả lời câu hỏi dài dòng, trên thực tế cũng chỉ mất 3 phút mà thôi. Chờ kết thúc thời gian trả lời, avatar của 5 thí sinh một lần nữa xuất hiện ở trung tâm. Chỉ có avatar Diêm Hàn là bên dưới có màu xanh lá. Những người còn lại đều là màu đỏ. Này biểu thị một vòng vừa rồi chỉ có một mình cậu thắng. Làn đạn lần nữa mở ra. Lại đến lúc thí sinh được ở lại phát biểu cảm nghĩ. MC dẫn đầu đã kích động không thôi. Hỏi, tôi thấy có rất nhiều người xem đặt một câu hỏi. Kỳ thật đây cũng là vấn đề tôi muốn hỏi. Sao em có thể giải câu hỏi theo kiểu nhảy bước như thế vậy? Cảm giác hình như em đã bỏ qua rất nhiều bước trung gian nhỉ. Lúc mọi người nín thở, một giọng nói có chút trầm thấp vang lên. Cũng không có nhảy bước ạ, có thể trực tiếp viết đáp án là do đề này em từng làm rồi. Cùng lúc đó là người có diện mạo kinh vi thiên nhân trên màn hình mở miệng. Giọng của Diêm Hàn kỳ thật khá trầm, nhưng âm sắc của cậu tương đối độc đáo. Kết hợp với cảm giác lười biếng mà khàn khàn, phối hợp với diện mạo của cậu cũng không làm người khác cảm thấy đột ngột. Ngược lại còn kỳ diệu mà cảm thấy có chút dễ nghe. Người xem, MC phản ứng vẫn rất nhanh. Vậy, lúc nãy em viết vài chữ là muốn xác định xem đề này có phải đề em từng làm không à? Đúng ạ, Diêm Hàn không làm ra vẻ. Ăn ngay nói thật vô cùng. Mọi người, nè, câu trả lời này có phải hơi bị cao thượng rồi không? Không đúng, là hơi bị bình dân chứ nhỉ? Nhưng giờ phút này Diêm Hàn biểu tình vô cùng ngay thẳng mà nhìn. Rõ ràng mà nói cho mọi người biết đừng có bổ não quá. Không có thần đồng toán học nào ở đây. Cậu chỉ là một người bình thường. Kỳ thật lúc viết xuống đáp án cậu không có nghĩ nhiều như vậy. Những câu hỏi không cần tính toán khác chỉ có thời gian 10 giây. Nhiều vòng qua đi làm cho Diêm Hàn quen cái tiết tấu nhanh đến mức làm cho người ta hít thở không thông này rồi. Cứ cảm thấy thời gian không đủ. Cho nên một khi xác định đáp án liền nhanh chóng trình lên. Cậu là mới vừa nãy mới thấy làn đạn đang phun táo. Đều đang nói cậu là thiên tài toán học, là học bá, cậu mới ý thức được vấn đề này. Nếu là thiên tài hay học bá thật thì tốt rồi. Nhưng thật ra cậu đã chứng kiến quá nhiều hình ảnh Lâm Kiến Lộc làm bài trắng trơn. Đáng tiếc mình không phải thể loại đó. Cậu diễn không nổi, cũng không cần phải diễn. Thế nhưng MC hiển nhiên còn chưa định buông tha cậu. Hỏi lại, sau đó xác định không sai số nên viết đáp án luôn à, đúng ạ. Tôi muốn hỏi một chút nhé. Đề này là gần đây em trùng hợp làm chúng, cho nên mới nhớ đáp án sao? Không ạ, Diêm Hàn cẩn thận nhớ lại. Hẳn là cuối tuần 2-3 tuần trước, từng cùng bạn học thảo luận câu này. 2-3 tuần trước lận á, MC lần nữa tỏ vẻ kinh ngạc cùng kích động. Người bình thường lúc làm đề có ấn tượng là chuyện rất bình thường. Nhưng đến đáp án cụ thể cũng nhớ rõ. Bạn học sữa đậu nành quả nhiên vẫn là thiên tài. Thật không phải đâu ạ, Diêm Hàn bị MC cực lực nâng cậu làm cho buồn cười. Cậu vô cùng thẳng thắn thành khẩn mà nói. Bởi vì thời gian dài rất dài. Cho nên bây giờ mới còn nhớ rõ. Thời gian rất dài à, ồ. Vậy là lúc đầu không biết. Sau đó em vẫn luôn giải. Cho nên mới có ấn tượng đúng không? Đúng vậy. Vậy em dùng thời gian bao lâu mới giải được câu này? Diêm Hàn rũ mắt nghĩ nghĩ. Trước màn ảnh cậu rơi vào trạng thái tự hỏi. Cuối cùng cậu gãi gãi đầu. Khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy mê mang. Làm cái động tác vò đầu này của cậu có chút đáng yêu. Khán giả trước màn hình lần nữa thét điếc cả tai. Diêm Hàn không chắc lắm mà nói. Đại khái là 2-3 ngày. Hả? 2-3 ngày? Em cứ làm câu này mãi à? Diêm Hàn, chờ chút. Thời gian phỏng vấn này có phải hơi bị dài rồi không? Có định thi tiếp hay không? Kỳ thật Diêm Hàn muốn tắt mic. Ý thức được vòng thứ nhất mình không bị loại. Ngoại trừ thở phào nhẹ nhõm. Suy nghĩ còn lại của cậu chỉ còn có nhanh nhanh tắt mic. Thế nhưng MC không thuận theo không buông tha cứ tìm cậu nói chuyện phiếm. Mà bởi vì làn đạn được chạy. Người xem cũng hỏi đủ loại vấn đề. Tỏ vẻ muốn nghe giọng của cậu thêm chút nữa. Diêm Hàn cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Nhưng những streamer khác bình thường đều mở mic mở cam. Cậu không mở mic đối với fan mà nói vốn cũng đủ thần bí. Sau lại nháo ra một đống chuyện. Làm trên mạng cậu của hot cái nhẹ. Mọi người tràn ngập tò mò về cậu. Cho nên hiện tại cậu phải chịu nhiều sự chú ý hơn những streamer khác. Cái thời gian phỏng vấn này cũng tự động kéo dài. Cuối cùng cậu đành phải thành thành thật thật mà nói. Vâng ạ, vẫn luôn nghĩ trong đầu. MC nói, à, kỳ thật từ những lần stream bình thường có thể nhìn ra. Sữa đậu nành là người vô cùng chăm chỉ. Vậy em cảm thấy phương pháp học tập của em có lợi hay hại gì? Có thể dùng phổ biến không? Em cảm thấy hẳn là hại lớn hơn lợi. Diêm Hàn nói xong, thấy làn đạn đều tỏ vẻ kinh ngạc. Đến MC cũng đang đợi cậu nói tiếp. Liền ngay thẳng mà nói. Bởi vì cơ sở của em rất yếu. Phương pháp học tập này là thích hợp, nhưng cũng chỉ có em là dùng được thôi. Mỗi người hẳn nên tìm cho mình một phương pháp riêng thì hay hơn. Ấy, là một streamer học tập. Em nói cơ sở của em rất mỏng. Phương pháp học tập cũng không quá đúng. Vậy, có phải là quá khiêm tốn rồi không? MC cũng có chút khó xử. Dù sao thì streamer cũng phải có thứ thuận tay mới có người chịu xem mà. À, Diêm Hàn không chút nghĩ ngợi mà trực tiếp thừa nhận. Cũng có chút mê mang. Sao mà lúc trước mình có đủ dũng khí đi mở stream thế nhỉ? Còn làm tới hôm nay luôn. Thế nhưng không cần cậu trả lời. Làn đạn lần nữa bay nhanh. Trả lời câu hỏi này. Xem để lấy tinh thần đấy. Không sai. Bọn tôi xem streamer là để lấy tinh thần á. Dù sao thì tôi thích streamer. Em muốn làm gì cũng được. Đột nhiên, Làn đạn không hẹn mà cùng nhau thổ lộ cùng cổ vũ. Khiến cho MC cũng tức cười. Coi như là một cái kết đẹp. Lúc này Diêm Hàn cũng tắt được mic. Sau khi tắt mic thì phất phất tay với các fan. Rồi tắt camera. Diêm Hàn không còn sức lực mà nằm xuống bàn. Đột nhiên cảm thấy hơi mệt. Rõ ràng là tế bào não dùng để giải bài không có bao nhiêu. Nhưng cậu vẫn cảm thấy thật mệt mỏi. Có thể là do một tuần học tập với cường độ cao. Diêm Hàn có chút mơ màng. Nhưng nhìn thấy bảng tin nhắn đều đang khẳng định cậu. Còn có hậu trường fan tăng vọt cùng với thông báo cổ vũ cậu. Thậm chí có rất nhiều ID xa lạ chưa từng gặp. Đại khái là fan mới gia nhập 2 hôm nay. Diêm Hàn lại cảm thấy toàn thân tràn ngập sức mạnh. Nhóm trả lời câu hỏi phía sau đã không còn nhiều. Coi như là để tích lũy tri thức. Diêm Hàn nghe hết toàn bộ các đề. Trong lúc MC kết thúc cũng ghét được tin tức mấu chốt của trận đấu tiếp theo. Trận đấu hôm nay có tổng cộng 316 thí sinh báo danh cùng online tham dự. Số người thành công thăng cấp là 63, cái tỷ lệ này cũng được ghê ta. Hai MC kẻ tung người hứng mà nói. Dù sao một vòng rút đề này còn trộn lẫn yếu tố may mắn. Có lẽ rất nhiều thí sinh đề khác đều biết. Chẳng qua là nhất thời ngây ngốc. Đúng vậy, cũng sẽ có tình huống như thế phát sinh. Tuy rằng nói may mắn cũng là một loại thực lực. Nhưng dù sao thì cuộc thi của chúng tôi đề cập tới rất nhiều lứa tuổi. Lại bởi vì trận bán kết cùng chung kết kế tiếp chúng tôi cũng sẽ tăng thêm một ít khó khăn. Cho nên các thí sinh chuẩn bị thi đấu vòng kế tiếp xin hãy chuẩn bị. Nhanh tay lên, chúng tôi sẽ công khai kho đề và gửi cho mỗi thí sinh dự thi một bản. Diêm Hàn, vừa nghe nói sẽ tăng độ khó. Lỗ tai lập tức dựng thẳng lên. Thế nhưng sau đó lại nghe nói sẽ công khai kho đề. Dây thần kinh căng thẳng của Diêm Hàn lại thoáng thả lỏng xuống. Nhưng không đợi cậu thả lỏng cho hết. Liền nghe thấy MC nói. Thế nhưng vừa rồi tôi nhìn thấy kho đề. Hé, vì cuộc thi lần này tổ kế hoạch liều mạng rồi. Có bao nhiêu câu ấy nhỉ? 29.800 câu. Không sai. Gần 3 vạn đề rồi mọi người ạ. Phương thức đấu bán kết vẫn là tùy chọn như cũ. MC nói đến đây cũng bắt đầu dở khóc dở cười. Bi ai cho vận mệnh những thí sinh sau. Mà Diêm Hàn, suýt thì khóc luôn. Nghe ý tứ chính là trận bán kết chung kết đều dùng phương thức giống vòng loại. Rút đề bất kỳ, nhưng cơ hội của mỗi người sẽ tăng lên một ít. Không còn là một câu định sống chết nữa. Nhưng không cần biết tăng lên bao nhiêu. Cũng là rút vài câu hỏi trong gần 3 vạn câu thôi. Này mẹ nó có khác gì không cho biết kho đề không? Hiện tại phun tào còn chưa đủ. Chờ hậu trường chia sẻ cho cậu địa chỉ trang web để tải kho đề. Diêm Hàn cuối cùng mới hiểu vì sao kế hoạch nhà giàu hàng tỷ đề cử cậu tham gia cuộc thi này. Trong kho đề đại đa số là câu hỏi nằm trong phạm vi kiến thức cao trung. Cậu phí thời gian tìm hiểu mấy câu đó. Đối với việc học của cậu cũng có lợi. Từ góc độ kiến thức 3 năm cao trung mà nói, kế hoạch nhà giàu hàng tỷ hẳn đã suy xét đến điểm này rồi. Nhưng thực tế mấy cái thao tác chung chung đó đối với Diêm Hàn đều là dâu ria. Bây giờ cậu có thể theo kịp chương trình học đã không dễ dàng. Còn trông cậy cậu đi nghiên cứu mấy cái kiến thức chưa được học đấy à, kho đề nằm trong tay Diêm Hàn. Cậu cũng chỉ có thể học bằng cách nhớ. Không đấu bán kết thì không vào được chung kết. Không vào được chung kết thì số tiền thưởng ít nhất cũng lấy không được. Mà mấy con gà bệnh như cậu, qua được vòng loại chỉ có thể nói là vận cứt chó thôi. Muốn qua được bán kết thì phải đọc hết kho đề này một lần. Thậm chí là 2 lần, 3 lần, nhưng thời gian đấu bán kết lại là 1 tháng sau. Muốn cậu dùng thời gian 1 tháng để làm xong 3 vạn câu. Hơn nữa mỗi ngày còn phải đến trường. Chuẩn bị cho kiểm tra giữa kỳ nữa. Diêm Hàn cảm thấy hơi mệt người. Nhưng mệt thì mệt. Cậu vẫn tải tài liệu xuống. Định ngày mai ra ngoài sẽ tìm tiệm in. Phải in kho đề ra giấy trước đã. Còn sau đó có thể xem được bao nhiêu. Cậu cũng chỉ có thể an ủi bản thân. Tự lượng sức mà làm. Không cần biết thế nào. Tiền thưởng bên này còn có thời gian 1 tháng. Nhưng King of Street Dance ngày mai đã lửa xém lông mày. thi đấu xong đã là 11 giờ. Diêm Hàn quay về phòng stream của mình tiếp tục livestream, nơi vốn từng quạnh quẽ nay lại hết sức náo nhiệt. Cái streamer game vừa mới công khai thổ lộ phải làm fan của cậu đang ở trong phòng stream, còn nói chuyện vô cùng hợp cạ với fan của cậu. Diêm Hàn tùy ý để bọn họ nói chuyện phiếm, không kiêng nể gì mà làm xong bài thi sinh học dưới làn đạn. Rồi sau đó cậu mới đưa mắt nhìn làn đạn, thấy vị streamer kia còn chưa đi. Không chỉ không đi, lại còn thanh phong độ đuôi mèo. Phòng stream không có chuyên gia xử lý sao mà được? Cũng không cài đặt biệt danh cho fan luôn hả? Streamer của mấy người có streamer đàng hoàng không đấy? Diêm Hàn. Sau đó fan trung thành của Diêm Hàn giải thích cho anh ta một đống lớn về streamer Phật hệ cùng Thô Giáp, nhà mình. Thanh phong độ đuôi mèo nói. Tôi hiểu sơ sơ rồi. Giờ này rồi mà còn làm bài. Streamer nhà mấy người dễ thương ghê ý, Diêm Hàn. Suýt nữa thì bị nước miếng của mình làm sặc. Thế mà fan của cậu còn tán đồng cách nói của Thanh Phong Độ. Hơn nữa còn cho rằng rất quang vinh. Diêm Hàn nghĩ không bằng cứ để bọn họ nói chuyện đi. Cậu tranh thủ lúc này đi rửa mặt, học chút tiếng Anh rồi lại đi ngủ. Không ngờ ngay lúc cậu định đứng dậy, đột nhiên điện thoại của cậu rung một cái. Trên màn hình hiện ra bảng thông báo của hệ thống. Cảm ơn người dùng, Thanh Phong Độ đuôi mèo, đã thưởng cho streamer một miếng cá hồi. Nhân khí streamer, 5.000, độ thân mật với fan, 5.000. Hệ thống thông báo, độ thân mật với fan đạt 5.000. Tự động thăng cấp fan, Thanh Phong Độ đuôi mèo, thành quản lý, Diêm Hàn. Quản lý của đuôi mèo có ít quyền hạn, tỉ như có thể cấm ngôn fan cấp bậc bình thường. Đăng làn đạn có thể đổi màu. Bình luận cũng được giữ lại trên đầu bảng. Là đãi ngộ VIP cho những fan đã tặng quà. Những streamer khác sẽ cài đặt giới hạn. Nhưng Diêm Hàn không biết. Nên đuôi mèo tự động để đến 5.000 có thể làm quản lý. Nhưng Thanh Phong Độ này một hơi tặng nhiều như vậy. Anh ta muốn làm gì? Chỉ vì muốn làm quản lý cho chỗ mình thôi sao? Diêm Hàn bị thao tác Rickit của đối phương làm cho hết hồn. Cậu biết có rất nhiều đại gia vì streamer mà vung tiền như rác. Cũng biết đối phương làm một streamer game lưu lượng kha khá hẳn cũng không thiếu tiền. Nhưng có tiền cũng đừng tiêu như vậy chứ. Trong thời gian này cậu nhận được không ít quà tặng. Nhưng những người khác còn nằm trong phạm vi bình thường. Nhiều nhất cũng chỉ dừng ở 3 chữ số. Người duy nhất tương đối điên cuồng chính là anh bạn ném cho cậu 2 miếng thịt ức gà kia. Ồ, không biết thời gian này có phải đối phương bận việc gì hay không? Mà trong trí nhớ của Diêm Hàn hình như lâu rồi cậu chưa nhìn thấy người nọ. Hiện tại Thanh Phong Độ trực tiếp vượt qua chuỗi con số kia. Còn thành quản lý của cậu, cái này làm cho Diêm Hàn không thể không chat riêng với anh ta. Táo đỏ sữa đậu nành. Này anh. Anh trượt tay sao? Thanh Phong Độ rất nhanh đã trả lời. Có đâu, anh cũng đâu có nhặt xà phòng. Trượt tay làm gì? Táo đỏ sữa đậu nành. Thanh Phong Độ đuôi mèo. Không phải anh nói rồi sao? Anh phải làm fan cứng của em mà. Thiệt lòng đó. Táo đỏ sữa đậu nành. Cảm ơn ạ, Thanh Phong Độ đuôi mèo. Thế nhưng em cũng nên tìm phòng làm việc nào đó xử lý thì tốt hơn. Chỉ cần hỗ trợ quản lý fan thôi là được rồi. Bình thường anh phải stream không tới chơi nhiều được. Không thì em có thể đề cử 2 người làm quản lý cũng được. Táo đỏ sữa đậu nành. Cảm ơn anh đã quan tâm. Cái phòng làm việc Thanh Phong Độ nói 2 hôm nay vẫn luôn nhắn tin quảng cáo với Diêm Hàn. Diêm Hàn còn cố ý tìm hiểu một chút. Nếu hợp tác với họ, đối phương sẽ phụ trách khống bình cùng lôi kéo bầu không khí lúc cậu livestream. Tương đương, phòng stream phải dùng một ít trong số những quà tặng hôm đó để làm thù lao. Loại phòng làm việc này được bên trang web đồng ý, cũng không phải là chỗ làm ăn bí mật gì. Bởi vì lúc livestream không rảnh để đi quản lý fan thật, thuê phòng làm việc sẽ tiện hơn rất nhiều. Nhưng Diêm Hàn nghĩ nghĩ, cậu livestream cũng không giống những streamer khác. Đến bản thân cậu lúc đang học cũng không thể nói chuyện phiếm với fan. Nên mời người tới quản lý fan hình như cũng không thích hợp lắm. Cậu cảm thấy phòng stream như bây giờ cũng rất tốt. Uyển Chuyển từ chối kiến nghị của Thanh Phong Độ. Diêm Hàn nói ý nghĩ của mình cho anh ta nghe. Cũng tỏ vẻ không cần Thanh Phong Độ thực hiện chức trách quản lý. Tránh chiếm dụng thời gian của anh. Thanh Phong Độ trả lời ngay. Em thật thú vị. Hình như càng thích em rồi. Không được. Anh phải làm fan cứng của em. Những lời này của anh ta vừa gửi tới. Điện thoại Diêm Hàn lại rung lên một cái. Hệ thống thông báo. Cảm ơn người dùng 314.159 đã thưởng cho streamer một miếng cá hồi. Nhân khí streamer 5.000, độ thân mật với fan 5.000. Hệ thống thông báo, độ thân mật với fan đạt 1.000.000, tự động thăng cấp fan 314.159. Làm quản lý trưởng, ở đuôi mèo, cứ có streamer nhận được cá hồi là sẽ được thông báo trên loa báo tin. Rất nhiều fan thấy được hai cái thông báo này, đều sôi nổi bày tỏ có tiền thiệt tốt. Bọn họ mà có tiền thì cũng muốn bao nuôi chị đẹp. Chỉ có Diêm Hàn là lâm vào cơn mê. 5.000 khối đó, đủ cho cậu sống hai học kỳ rồi. Một buổi tối thu được hai lần 5.000 khối. Đây là muốn cho cậu lên đời sao? Lại nói anh bạn này đã vượt qua 1.000.000 khối rồi. Mình có tài đức gì chớ? Tuy rằng không muốn phát sinh quan hệ ngoài đời gì với người xem stream trên mạng. Nhưng bây giờ người ta là quản lý trưởng của mình. Diêm Hàn cảm thấy vẫn nên lễ phép hỏi một câu. Người nọ giống như Thanh Phong Độ cũng gửi một chuỗi con số. Chẳng qua đối phương thường hay tặng quà cho cậu. Sẽ không trượt tay. Cậu cũng không hỏi như vậy. Chỉ là đơn thuần tỏ vẻ biết ơn với đối phương. Cũng nói với đối phương rằng không cần tiêu pha như vậy. Phòng stream của cậu kỳ thật không cần quản lý. Nói đối phương không cần tiêu phí quá nhiều thời gian vào chỗ mình. Đáng tiếc gửi một đống tin nhắn. Cứ như đá chìm đáy biển. Đối phương rõ ràng còn ono. Nhưng Diêm Hàn không nhận được trả lời. Cũng từng ảo tưởng xem đối phương là người như thế nào rồi. Thế nào cũng được. Chỉ cần không phải mấy đứa bé trộm tiền trong nhà thưởng cho streamer hay xuất hiện trên tin tức là được rồi. Diêm Hàn tự vui một mình mà nghĩ. Tuy rằng cậu theo bản năng mà cảm thấy không có khả năng. Lại qua nửa ngày, Hàn Thuyên thêm vài câu với Thanh Phong Độ. Lại ôn tập xong bài tiếng Anh hai ngày nay. Thẳng đến Diêm Hàn chuẩn bị tắt stream đi ngủ. Cậu mới khó khăn nhận được trả lời của đối phương. 314.159. Được, tác giả có lời muốn nói. Diêm Hàn, xin hỏi. Bạn trượt tay à, người dùng 314.159. Muốn cho cậu đi nhặt xà phòng, cách chương.